Chương 625, Phát triển, Phó Giang Tây. Chương 625, Phát triển, Phó Giang Tây nghe được Ôn Hòa Anh Tuấn đàn ông báo xong họ tên, cựu thúc nhất thời một mặt không dám tin tưởng từ châu ngồi nhảy lên hô to. Chu Ân Đến là cái kia Chu Ân Đến có thể làm cho cựu thúc ném mất tu đạo nhiều năm dưỡng khí công phu, từ đó có thể biết hắn là loại nào khiếp sợ. Nay cũng khó trách, dù sao đứng ở trước mặt chính là vị thiếu niên kia thành danh tể tướng tài năng. Thiên Tân phong trào ngũ tứ học sinh lãnh đạo hạt nhân, Hoàng Bộ trưởng quân đội bộ chính trị phó chủ nhiệm, không tới 30 tuổi tức trở thành đương nhiệm bí thư kiêm giang chiết khu ủy quân ủy bí thư. Đây liền cùng thời cổ bình dân bách tính đột nhiên nhìn thấy vương công đại thần như thế, đối mặt như vậy thanh danh hiển hách nhân vật, ai có thể không khiếp sợ cho dù là tu sĩ, ở trên vùng đất này sinh tồn nhất đi nhờ tránh không được cùng quốc gia dính líu quan hệ. Mao Sơn Thượng Thanh Phái Khai Sơn Tổ Sư Đào Hoàng Cảnh, Lý Tĩnh, Ngụy Trinh, Trần Đoàn Lao Tổ, Tam Phong Đạo Nhân, Lưu Bá Ôn mỗi triều mỗi đời sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạo gia bóng dáng ở sau lưng. Tức là vì tuyên dương đạo thống, QNZ là vì để tránh cho bị nho học, Phật gia chèn ép. Này là sinh tồn chi đạo. Nhìn thấy gật đầu, cựu thúc hung hăng của cục, chẳng trách có như thế địa vị cực cao phú quý hình ảnh, hóa ra là ngươi. Trường môn sư thúc quả nhiên đạo hạnh cao thầm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lấp lóe, quả nhiên, Mao Sơn lại sao sẽ không có tướng thuật. Những thứ đồ này đồng thời không có ghi chép ở bí tịch lên. Chờ chút, trưởng môn hạ sĩ mà kỳ tù lập tức ngạc nhiên hỏi dò, cựu thúc, ngươi không phải là Mao Sơn trưởng môn sao, chẳng lẽ còn có khác trưởng môn? Cựu thúc cu nở dê bối rối, ai cho nói ta là trưởng môn, ta ngay cả chân nhân tu vi đều không có đạt đến, như thế nào đủ tư cách kế thừa chức trưởng môn này? Lời nói nhất thời để hạ sĩ mà kỳ tù náo loạn cái đỏ thâm mặt. Làm nửa ngày là chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy, trên điện ảnh sự tình đương nhiên không thể toàn làm chân. Không có ai nói qua, chỉ là ta nhìn cựu thúc ngươi có ngân phủ, vì đó không nói cái này, nhìn thấy đẹp trai như vậy mới bằng hữu liền biết ta chưa biết đi lên đường tà đạo đi. Một phen nói chêm chọc cười cuối cùng cũng coi như đem chuyện này che đậy quá khứ, chỉ là sau đó cựu thúc vừa sợ đến suýt chút nữa một nhảy cao ba thước. Cái gì ngươi gia nhập Trung Quốc chuẩn bị thay trời đổi đất cái gọi là triều đình bên trong tốt tu hành, không ít tu sĩ đều sẽ mượn quốc gia số mệnh tu hành. Có thể hưởng quốc gia số mệnh mang đến tiện lợi, tự nhiên cần thiết thực hiện tương ứng chức trách. Huống chi tu hành tới trình độ nhất định sau, mượn số mệnh càng nhiều, hai người nhân quả dây dưa xuống. Càng khó đột phá giới hạn phi thăng tiên giới. Nói chuẩn xác, hạ triều sau khi không có người nào lấy đế vương thân đứng hàng tiên ban, vì đó chân chính cầu tiên học đạo tu sĩ cũng sẽ không cùng quốc gia có quá nhiều liên quan. Mà bây giờ hạ sĩ mà kỷ tù nói cái gì hắn muốn thay đổi triều đại này chẳng phải là đem chính mình cùng quốc gia trói được gắt gao, quả thực là lãng phí này thân tuyệt thế tu vi. Đây chính là tiên thần biến mất hiện đại, chẳng lẽ còn coi chính mình có thể làm theo tam hoàng ngũ đế lực lượng cả quốc gia phi thăng cổ hướng về bao nhiêu kinh tài diễm diễm tu sĩ, bởi vậy thân tử đạo tiêu đầy giấy hài cốt chứng minh con đường này đi không thông. Nhìn thấy cựu thuốc dài dòng văn tự nói có sách, mách có chứng luận chứng lo lắng răng dấp. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cảm giác cấm áp. Loại này bị người quan tâm cảm giác xác thực rất tô tờ, chỉ có điều dù cho cựu thúc đạo hạnh cao thâm đến đâu, cũng không cách nào biết trước mắt cái này hắn trỗi cho rằng tu đạo thiên tài nhưng thật ra là thế giới khác khách tới. Đặt ở trước đây đó là cùng vực ngoại thiên ma phân chia ngang bằng tu sĩ đại địch, hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên không có khả năng bị thuyết phục. Kết quả cựu thúc chỉ có thể một mặt phiền muộn bước nhanh rời đi. Đợi tiếp nữa hắn sợ bị cái kia ngoan cố tiểu tử cho tươi sống tức chết. Đạo gia ta đi đường so với hắn ăn cơm còn nhiều. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Đến thời điểm lại hối hận QNZ đã muộn, nhìn đến phất tay háo rời đi cựu thúc. Hay ạ si mà kỳ tủ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thật là một người bảo thủ, đều nói rồi ta làm như vậy tự nhiên có lý do của chính mình. Làm sao cứng rắn coi ta là thành loại kia không biết tự lượng sức mình xúc động tiểu quỷ. Bang quan vừa ra cho hay. Chu Xuất Ca cười trêu nói, đại để là bởi vì ngươi quá trẻ tuổi đi. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là có chút nhạc ở ý tứ trong đó. Trắng Chu Xuất Ca một lần, hãy ạ xì mà kỷ tù đông nhiên vẻ mặt nghiêm túc, bên trong đảng tình huống thế nào? Trần Độc Tú đồng chí tư tưởng càng ngày càng lệch khỏi tư tưởng, phỏng chừng nhiều nhất sang năm cũng sẽ bị bách từ trước. Nói tới chỗ này, Chu Xuất Ca ánh mắt có chút âm u ở Trung Hoa quật khởi con đường lên lại một tên đồng chí sắp rời đi. Bất quá chỉ trước mắt, thương cảm vẻ mặt bị kiên nghị thay thế được. Hai tay rung lên ống tay áo, như chặt đinh chém sắt lớn tiếng nói, cách mạng con đường là khúc chiết, điểm khó khăn này cùng Trung Hoa nhân dân chịu đến dằn vặt so ra không đáng nhắc tới. Động tác ngắn ngủi ma nhờ me, nói chuyện rơi xuống đất có tiếng, tuy 10 triệu người Ngô vãng hí khí thế bảng bạc làm người không nhịn được trong lòng than thở, được lắm phong thần như ngọc đục thế quý công tử nói thật hay hạ xỉ mà kỳ tủ vỗ tay tán thưởng, Chu đồng chí quả nhiên tốt giác ngộ. Lần hành động này ta chỉ có một yêu cầu, cần phải vì ta đoạt được bên trong đảng người lãnh đạo tối cao vị trí. Tuân lệnh Chu đồng chí đột nhiên được rồi cái không thể soi mói quân lễ. Sau đó nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, mô phỏng theo hạ xỉ mà kỳ tủ trước đây nhà giàu mới nổi giống như lời nói trêu ghẹo. Ngươi nhưng là chúng ta không thể thay thế ông thần tài đòi tiền bỏ tiền, muốn người có người, không cờ ơn nở kha cờ hở khi vơ y ta. Loại này hoan đại đầu trên đời này đốt đèn lồng đê ú không ca cờ hờ na hó tìm a lời nói này đến hạ xỉ mà kỳ tù mặt ra đỏ ửng, làm dáng muốn đánh, tốt ngươi lao chu, thế nhưng trêu chọc lên ta tới rồi. Chạy đi đâu trong đình viện hai người truy đuổi chơi đùa, một chút cũng không giống quyết định quốc gia vận mệnh đại nhân vật. Trái lại giống như hai cái chưa trưởng thành hài đồng không buồn không lo, tiêu sái khoai y yên lặng lưng đeo vì Trung Hoa chi quật khởi mà phấn đấu trầm trọng áp lực. Ngàn tỷ người dân gánh nặng thêm cùng kiêm. QNZ chỉ có giờ khả cờ Na Y mới chính thức thả xuống trong lòng gánh nặng tùy ý bày ra chính mình thanh xuân sức sống. Bởi vì hắn thật sự nhìn thấy, dân tộc quật khởi hy vọng. Có thể thay trời đổi đất, đánh bại chủ nghĩa phong kiến thậm chí đế quốc cường quốc sức mạnh to lớn. Tên là khoa học sức mạnh những ngày kế tiếp, hệ ạ xì mà kỳ tủ vẫn như cũ dừng lại ở nhậm gia chấn tọa chấn trung tâm. Mà trong bóng tối, kinh tế, văn hóa, thậm chí phương diện quân sự xây dựng chưa bao giờ một khắc hạ xuống. Thiếu người một cái lại một cái phụ tải các hạng kỹ năng sinh hóa binh sĩ bị phái đi toàn quốc các nơi. Vật lý học chuyên gia, hàng đầu toán học gia, nhà sinh vật học, bộ đội đặc chủng cùng với, trong truyền thuyết nắm giữ khiến thần quỷ sợ hãi lực lượng chính ủy thiếu tiền nắm giữ mấy thế giới tài nguyên, chẳng lẽ còn có thể bị một chút vàng bạc tài vật làm khó lại nói, giải phóng toàn Trung Hoa người người có trách. Vì cách mạng sự nghiệp đồng bộ phát triển, những kia quân thiệt, nhà tư bản nhóm tự nguyện vì quốc gia xây dựng xuất lực cũng là chuyện đương nhiên mà. Khởi công xây dựng trường học, xây dựng nhà máy, tuyên dương nước Cộng hòa Dân chủ tư tưởng dùng lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm thủ đoạn phân hóa người nước ngoài nhà tư bản, mê hoặc bản địa quân phiệt thế lực. Theo thời gian chuyển rời, nước Cộng hòa yên lặng tích trữ thế lực càng ngày càng khổng lồ. Lấy Hồ Nam làm trung tâm, sức ảnh hưởng dần dần hướng bốn phía phóng xả ra. Ngay ở hết thể hướng về phương diện tốt phát triển lúc, Giang Tây bên kia xảy ra vấn đề. Quân phiệt Bắc Dương trực hệ người lãnh đạo Ngô Bội Phu đối với chúng ta ở Hồ Bắc, Giang Tây cứ điểm hạ thủ hạ sĩ mà kỷ tù nhìn đến quân tình nơi tình báo truyền về hơi kinh ngạc. Hiện tại chiến tranh Bắc Phạt đã muốn triển khai, Ngô Bội Phu thong thả chống cự quân Bắc Phạt, làm sao có thời gian rảnh đối phó cảnh nội không có biểu hiện ra uy hiếp tính nhà máy cùng thương nhân, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì chờ chút. Hẳn là tên kia gần nhất liên tục đại chiến dẫn đến tiền lương khan hiếm trong đầu linh quang hiện ra, nhìn kỹ trong danh sách bị niêm phong cửa hàng nhà máy. Càng xem hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng độ cong càng ngày càng nồng lên thật cao, cho đến nhìn thấy một điều cuối cùng tình báo, không nhịn được mở miệng cười to. Ha ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngô Bội Phu, ngươi đây là cho cơ hội để ta đem bọn ngươi một lưới bắt hết á, cười to sau khi, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ xoay người rời đi sắp xếp sự vụ. Một trận gió mát phất qua, kéo trang giấy từ từ lay động bay lên, theo gió nhi nhẹ nhàng đung đưa dáng người. Sáng rực ánh mặt trời chiếu xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giấy viết có quên tiền hai chữ. Sau đó trang giấy không hỏa tự cháy, hóa thành bụi bặm cho tàn vững vàng rơi vào trong giỏ rác. Chờ hắn mới vừa an bài xong hết thể chuẩn bị khởi hành lúc, cửu thúc tìm tới cửa. Hãy ạ xì tiểu hữu, nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị đi Giang Tây một chuyến, không biết có thể hay không đáp cá nhân hãy ạ xì mà kỳ tủ cười trả lời, ngược lại tiện đường, đáp người không thành vấn đề. Bất quá ta ngược lại rất tò mò, ai có thể có lớn như vậy mặt mũi để cửu thúc ngươi đứng ra biện hộ cho đây. Cửu thúc nhất thời nghẹn một chút, hàm hàm hồ hồ nói rằng, không có những người khác, chỉ có ta một cái. Có cái sư đệ ở Giang Tây bên kia chỉnh ra nhiễu loạn, vì đó xin mời ta đi qua giúp một tay. Cái kia, ta đi về trước thu dọn đồ đạc. Nhìn đến cựu thúc có chút bối rối rời đi bóng người, hãy ạ xì mà kỳ tủ không nhịn được cười lắc đầu một cái. Sợ ta từ chối vì đó trước tiên không nói là chính mình muốn đi san này tốt mặt mũi cá tính chân kỳ hoa. Bất quá xem ra cựu thúc lại muốn khu ma, chỉ là không biết lúc này có thời gian hay không tham gia. Một bên khác, cựu thúc rời xa Lâm phủ sau bỗng nhiên cười đắc ý, lẩm bẩm, nghe sư đệ ý tứ lần này tà vật phòng trừng khó đối phó. Mạnh đến thế để hạ sỉ tiểu tử cu nở dê phải phí nhiều công phu mới có thể đem tiêu diệt. Hừ hừ, ta cũng không tin một cái tư chất tuyệt hảo người tu đạo, tài cán vì chỉ là phàm tục đế vương vị trí mà từ bỏ trường sinh phi tiên giấc mơ. Nguyên lai cựu thúc còn băn khoăn để hạ sỉ mà kỳ tủ từ bỏ tranh cướp đế vương vị trí tà đạo, đi tới tu hành lên tiên đường ngay trong lòng có chủ ý, cựu thúc chỉ cảm thấy eo không đau, chân không đã tê dần. Liền đỉnh đầu ánh mặt trời tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Tàn bộ bát tự bước giống địa chủ lão gia như thế thành thơi hừ hừ tiểu khúc đi trở về. Đại nam nhân xuất hành, không có nữ nhân như vậy phiền phức. Một bao quần áo thêm vào đào một kiếm chờ ăn cơm giá hỏa thì thôi việc. Mà hạ si mà kỳ tủ càng la hai tay trống trơn, một đường tự nhiên có người trông nom. Lúc này xe hơi vẫn là những kia quan to quý nhân trò chơi, đáp ngồi xe ngựa xuất hành được cho là phú hào cấp bậc. Cưới xe đạp coi như là chuyện hiếm lạ, đại đa số người còn là dựa vào 11 đường chạy. Cùng nhau đi tới, càng đi tiếp cận tỉnh giới hạn càng ngày càng nhân khẩu càng ngày càng thưa thớt. Đến cuối cùng, thậm chí nhìn thấy tốt hơn một chút không có một bóng người thôn xóm cổ nhân coi trọng nhất lá dụng về cội, phần lớn lao nhân cho dù là chết cũng không nguyện ý rời khỏi quê nhà. Nhưng hiện tại biên giới khu vực thế nhưng xuất hiện thôn hoang vắng từ đó có thể biết quân phiệt chinh chiến khiến mọi người mang đến nhiều tồi tệ cực khổ. Nếu không phải thực sự không chịu được, ai nguyện ý xa xứ đi xa hắn nơi cho tới trên đường rừng núi hoang vắng nhiều yêu tà quỷ quái, đặt ở cựu thúc cùng hạ sỉ mà kỷ tủ hai trong mắt người đây căn bản không tính sự tình. Một là chính tông Mao Sơn đạo sĩ, một cái khác lai lịch càng to lớn hơn. Thật muốn đụng với yêu ma quỷ quái. Cũng xứng đáng những kia tà vật xui xẻo. Được phục được, né qua ác chiến khu vực cùng kia chút tán dũng tiểu phân đội, cuối cùng đi tới tiến vào giang tây địa giới.